Chương 621, cường giả bản nguyên cảnh bồi thường một tinh thạch thôn phệ chỉ có bốn loại thuộc tính này, còn những thuộc tính khác hắn không lấy được, vì vậy hắn không chạm đến 11 hệ pháp tắc khác. Càng tu luyện, Chu Hạo càng cảm nhận được sự nghịch thiên của tinh thạch thôn phệ, thậm chí hắn còn nghĩ nếu chân thần phát hiện tinh thạch thôn phệ thì liệu có đến cướp đi không? Đây chính là trực tiếp trao cho ngộ tính pháp tắc tuyệt đỉnh. Về phần lai lịch của tinh thạch thôn phệ thì Chu Hạo vẫn không rõ. Mà tinh thạch thôn phệ lại xuất hiện sau khi linh khí hồi phục. Data từng nói, dù ở thế giới lớn thì việc linh khí khôi phục cũng là sự việc cơ mật. Trái đất, linh khí hồi phục, tinh thạch thôn phệ, thậm chí là không gian di tích do chân thần Hỏa Vinh để lại, thì tất cả không chỉ khiến cho tinh thạch thôn phệ trở nên thần bí mà đến trái đất cũng được bao phủ bởi một tầng sắc thái thần bí. Không nghĩ nữa, tinh thạch thôn phệ cho mình năng lực lĩnh ngộ pháp tắc mạnh mẽ, mình phải nắm chặt cơ hội này, nhanh chóng nâng cao thực lực. Đợi sau khi thực lực mình mạnh rồi thì sẽ biết được tất cả mọi chuyện thôi. Một lúc sau, Chu Hạo thu lại những suy nghĩ trong lòng. Vẫn còn 10 ngày, không được lãng phí, tiếp tục lĩnh ngộ những hỏa diễm này, Chu Hạo lại nhìn về phía bốn ngọn lửa khổng lồ. Tiếp xúc với dao động, tiếp tục lĩnh ngộ, hắn cũng có thể tiến bộ một chút. Rất nhanh, 10 ngày đã trôi qua. Chu Hạo, hiệu quả như thế nào? Trong điện chân thần, Data hỏi. Một tháng nay nó không hề quấy rầy Chu Hạo. Chu Hạo mỉm cười, bốn loại ý cảnh ta đều tiếp xúc hết rồi, nói như vậy thì ngươi cách pháp tắc cảnh không còn xa nữa, Data kinh ngạc. Nó biết tốc độ lĩnh ngộ của Chu Hạo, một khi tiếp xúc với pháp tắc thì hoàn toàn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ được năm loại còn lại, thì Chu Hạo có thể thử đột phá lên pháp tắc cảnh. Chu Hạo cười, trong lòng hắn cũng rất vui mừng, tuổi thọ 1 triệu năm của cường giả pháp tắc cảnh đối với hắn mà nói đã từng rất xa vời. Nhưng bây giờ hắn cách đẳng cấp đó không còn xa nữa. 10 hệ ý cảnh của pháp tắc cơ sở hệ hỏa hắn đã nắm giữ được 5 hệ và cũng đã tiếp xúc được 5 hệ, đối với hắn mà nói thì việc đột phá pháp tắc cảnh đã không có bình cảnh gì nữa, chỉ cần thời gian để nắm giữ toàn bộ là được. Đi thôi, liên tiếp đánh bại người mấy linh chủ cảnh cấp 2 đến cấp 5 cực hạn, thì có thể lấy được 20 ngày truyền thừa. Mình có thể khiến cho việc tiếp xúc với pháp tắc hệ hỏa được tăng lên rất lớn. Chẳng qua trước khi tiếp nhận truyền thừa thì mình phải làm một việc trước đã, Chu Hạo đi đến một nơi, hắn nhấn mở đồng hồ, thời gian truyền thừa bên trên lại biến thành 20. Bây giờ cả bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh, thời gian truyền thừa của Chu Hạo là nhiều nhất, một năm có tới 40 ngày, Chu Hạo sư đệ, ở phía xa, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Chu Hạo nhìn thấy người đến thì khẽ mỉm cười nói, Lũng Mạc sư huynh, ha ha, Chu Hạo sư đệ, thiên phú của ngươi nghịch thiên, lại được sư phụ chỉ điểm. Phỏng chừng trong một tháng này thực lực lại được nâng cao lên rất nhiều đúng không? Lũng Mạc nhanh chóng đi qua, cười lớn nói. Chu Hạo cười nói, cũng được. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu. Sư đệ, lần này ngươi làm cho ai cũng phải kinh ngạc đấy, xếp thứ nhất trong bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh, có cần tổ chức tiệc chúc mừng, mời những thiên tài khác để có thể giao lưu với những thiên tài này không? Thiên phú của sư đệ nghịch thiên, phỏng chừng có rất nhiều người muốn kết giao với ngươi đấy, Lũng Mạc đổi chủ đề. Chu Hạo hơi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, không cần đâu sư huynh. Sư đệ, tu luyện thì cũng phải cần có lúc phải thả lỏng, Lũng Mạc khuyên. Thật sự là không cần đâu, Chu Hạo từ chối nói, Lũng Mạc sư huynh, ta vẫn còn một chút việc quan trọng phải làm nên đi trước. Ừ, chuyện của sư đệ vẫn quan trọng hơn, Lũng Mạc thấy Chu Hạo nói như vậy thì cũng chỉ đành gật đầu nói, sau đó Chu Hạo liền nhanh chân rời khỏi đây. Nhìn bóng lưng Chu Hạo rời đi. Nụ cười trên mặt Lũng Mạc cũng biến mất. Hừ, một chút tôn trọng đối với người làm sư huynh này cũng không có, có gì để kiêu ngạo chứ, sâu trong mắt Lũng Mạc có một tia âm trầm. Một tháng nay, rất nhiều người liên hệ với anh ta, hy vọng có thể tiếp xúc với Chu Hạo, Lũng Mạc cũng muốn mượn Chu Hạo để có thể quen biết càng nhiều thiên tài mạnh mẽ, có rất nhiều thiên tài ở núi Tinh Lang sau lưng là những thế lực lớn. Chẳng qua, Chu Hạo không đồng ý với đề nghị của anh ta nên anh ta cũng không còn cách nào. Thử xem, thực lực nhanh chóng tăng lên nhất thời thì cũng không chắc tốc độ tiến bộ sau này cũng sẽ như vậy, Lũng Mạc thầm nói trong lòng. Trong lòng anh ta mong Chu Hạo sẽ lâm vào bình cảnh, khó có thể tiến bộ. Chu Hạo, vừa gia nhập dưới trướng Delin, ngươi đã từ chối yêu cầu của Lũng Mạc, không sợ khiến anh ta bất mãn sao, Data nhàn nhạt nói. Bất mãn thì sao chứ? Cũng không ảnh hưởng gì đến ta cả. Ta vì sao phải để ý cái nhìn của người khác chứ? Chu Hạo lắc đầu nói kỳ thực Chu Hạo từ chối Lũng Mạc vì biết cách làm người của anh ta. Chương 622, cường giả bản nguyên cảnh bồi thường hai lũng mạc là người cực đoan tự cao lại ích kỷ, lúc trước đã có mấy lần mâu thuẫn với đám mười mấy người u mặt, đối với những người có tốc độ tiến bộ thấp hơn anh ta thì trào phúng, một chút cũng không cố kỵ mối quan hệ mọi người cùng nhau thông qua yến hội chân thần thu nhận đệ tử tiến vào nội bộ. Thâm giao với người như vậy thì không có bất kỳ chỗ tốt nào với bản thân cả. Thực lực mới là cơ sở, những cái khác chỉ là hư vô, điều Chu Hạo cần làm là không ngừng nâng cao thực lực, đối với lũng mạc hắn không hề để ý chút nào. Rất nhanh, Chu Hạo đã ra khỏi ngọn núi của Đe Liên. Hả? Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa, ở đó có một người đàn ông trung niên phần cổ có bí văn màu vàng. Sâu trong mắt Chu Hạo có một chút biến hóa, hắn nhận ra người này. Ha ha, Chu Hạo, người đàn ông trung niên đi qua, trên mặt đầy ý cười nói, để ta tự giới thiệu, ta là Lam Vân. Lam Vân gia chủ, Chu Hạo nói mang theo sự cung kính, người trước mặt chính là tộc trưởng gia tộc Lam Vân thống trị 1000 tinh hệ trong đó có cả hệ Ngân Hà. Nghe nói Chu Hạo ngươi đã nắm giữ 7 loại ý cảnh, bây giờ đang ở trong nhóm danh sách thứ 7 trong bảng danh sách Nguyệt Linh Cảnh, được Đe Linh nhận làm đệ tử, chúc mừng chúc mừng. Lam Vân không hề có sự kiêu ngạo của cường giả bản nguyên cảnh. Đối xử với cường giả yếu hơn là Nguyệt Linh Cảnh như Chu Hạo thì rất hòa nhã. Chỉ là may mắn được sư phụ thu làm đệ tử, Chu Hạo nói. Lam Vân nói mấy câu sau đó sắc mặt liền trở nên thận trọng nói, Chu Hạo, ta lần này đến là có một việc. Xin Lam Vân gia chủ cứ nói, trong lòng Chu Hạo cũng đoán ra là việc gì nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết. Lúc trước con trai Lam Kim của ta ở hệ Ngân Hà vô tình bắt được mấy người trái đất, việc này ta mới biết được không lâu. Mặc dù đã thả ra nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy rất có lỗi. Đây là vật bồi thường của ta, là bồi thường khi Lam Kim phạm lỗi. Lam Vân lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Lam Vân gia chủ, đây, Chu Hạo muốn từ chối. Chu Hạo, đây là chút bồi thường của ta, ngươi nhất định phải nhận lấy, nếu không thì trong lòng ta sẽ không yên, Lam Vân kiên trì nói. Từ chốt một lát, Chu Hạo chỉ đành gật đầu nói, vậy cái này ta nhận, thấy Chu Hạo nhận lấy. Trên mặt Lam Vân lộ ra nụ cười nói, ha ha, thường nói không đánh không quen biết, lấy thiên phú của Chu Hạo ngươi thì muốn đột phá lên pháp tắc cảnh rất dễ dàng, đến lúc đó quay lại hệ Ngân Hà, nhất định phải đến gia tộc Lam Vân chúng ta làm khách đấy. Lam Vân như buông được tảng đá lớn trong lòng, Chu Hạo tuy là cường giả Nguyệt Linh Cảnh nhỏ yếu nhưng Chu Hạo đang ở trong nhóm danh sách thứ 7 trong bảng danh sách Nguyệt Linh Cảnh sau khi gia nhập núi Tinh Lan hơn 2 năm. Thiên tài như vậy chỉ cần không chết thì tương lai nhất định sẽ trở thành một cường giả bản nguyên cảnh. Huống chi sư phụ của Chu Hạo là Đe Linh cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, ngoài 7 vị chân thần ra thì cũng thuộc hàng cường giả mạnh nhất. Lam Vân cũng là cường giả bản nguyên cảnh, nhưng chỉ là bình thường mà thôi, giữa cường giả bản nguyên cảnh với cường giả bản nguyên cảnh tất nhiên cũng có sự khác biệt. Yếu thì chỉ lĩnh ngộ được hơn 100 loại ý cảnh, mạnh thì lĩnh ngộ được 3000 loại ý cảnh, nghĩ cũng biết thực lực cách biệt lớn như thế nào. Cảnh giới càng cao, thực lực cách biệt càng lớn, cường giả bản nguyên cảnh có thực lực bình thường như Lam Vân ở trước mặt những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong như Đe Linh thì cũng sẽ bị giết chết trong, nháy mắt. Bây giờ ta cũng không biết đột phá lên pháp tắc cảnh cần bao nhiêu thời gian nữa, nghe Lam Vân nói, Chu Hạo lại lắc đầu. Ha ha, Lam Vân cười lớn nói, ta đoán rất nhanh là được rồi, lại nói thêm vài câu, Lam Vân nói, Chu Hạo, ta còn chút việc phải làm nên đi trước đây. Lam Vân gia chủ cứ bận việc của ngươi đi, Chu Hạo gật đầu, rất nhanh nơi này chỉ còn lại một mình Chu Hạo, hắn nhìn nhẫn không gian, ý thức tiến vào trong. 100.000 hành tinh có sự sống, cỏ hắc lan, quả kim mạc, Chu Hạo nhìn thấy rất nhiều đồ vật, ngoài những dược thảo, linh quả trân quý ra thì còn có 100.000 tài liệu nhận mua hành tinh, người đăng ký đều là Chu Hạo, có những tài liệu này, thì 100.000 hành tinh có sự sống đều là của Chu Hạo. Vân Lam này cũng đủ hào phóng. Chu Hạo lắc đầu, đương nhiên là hào phóng rồi, ngươi thể hiện ra thiên phú mạnh như vậy, dựa vào thiên phú của ngươi thì chỉ cần không chết, vậy thì nhất định sẽ là một cường giả bản nguyên cảnh, thực lực có thể sánh ngang với Lam Vân, thậm chí vượt qua ông ta. Huống chi, ngươi lại bái cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong làm thầy, địa vị cũng có thể bằng với những cường giả bản nguyên cảnh rồi, Đa Ta nhàn nhạt nói. Việc của Lam Kim có khi Lam Vân đã biết từ lâu rồi. Chẳng qua là lúc trước ngươi không có gì đặc biệt nên Lam Vân tất nhiên sẽ không để ý đến ngươi, nhưng tình hình bây giờ rõ ràng là không giống vậy, ông ta sẽ không cho phép gia tộc mình có kẻ thù tiềm ẩn, nên nhất định phải giao hảo với ngươi, xóa bỏ ngăn cách, những tài nguyên này đối với Lam Vân mà nói thì cũng không là gì cả. Chu Hạo im lặng, đây chính là tác dụng mà thân phận mang đến, Lúc trước Lam Kim phớt lờ hắn, tùy ý bắt người trái đất, Lam Vân cũng không để ý đến. Chương 623, chuẩn bị đột phá nhưng bây giờ thân phận hắn thay đổi, Lam Vân cũng không dám coi thường, thậm chí còn tự mình từ nơi khác đến núi Tinh Lang để nhận lỗi. Đi. Một lúc sau, Chu Hạo thu lại những suy nghĩ trong lòng, nhanh chóng đi về phía nơi ở của mình. Trên một hành tinh, một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn, phần cổ có bí văn màu vàng đang du ngoạn ở khắp nơi, nhìn mặt thì chính là Lam Kim. Tinh. Bỗng nhiên, đồng hồ trong tay Lam Kim vang lên, anh ta tùy tiện nhìn một chút, bỗng nhiên sững sờ, đứng thẳng người, nhấn vào kết nối. Quang mang màu trắng xuất hiện trước mắt, sau đó một người đàn ông trung niên cũng có bí văn màu vàng ở cổ xuất hiện. Cha, Lam Kim vô cùng cung kính nói, không hề nhìn thấy bộ dạng ngang ngược càn rỡ ngày thường. Đây là cha của anh ta, tộc trưởng gia tộc Lam Vân, cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ có tuổi thọ 100 triệu năm, đây cũng là chỗ dựa mạnh nhất sau lưng anh ta. Lam Kim, Lam Vân nhìn con trai mình nói, con ở bên ngoài chơi đủ rồi chứ? Bây giờ lập tức quay lại mặt dương tinh, chuyên tâm tu luyện, không đột phá lên pháp tắc cảnh thì không được rời đi. Sắc mặt Lam Kim lập tức thay đổi, mặt dương tinh là một hành tinh không được coi là lớn, để anh ta ở mặt dương tinh tu luyện, không đột phá lên tháp tắc cảnh thì không được rời đi, điều này tương đương với việc hạn chế hành động của anh ta. Đối với anh ta mà nói, đây là một việc rất đau khổ. Cha, tại sao? Lam Kim không nhịn được hỏi. Hừ, lúc trước có phải con bắt mấy người trái đất đúng không? Lam Kim lạnh giọng nói. Chu Hạo, Lam Kim sững sờ, vội nói, cha, Chu Hạo không phải chỉ là một thiên tài núi Tinh Lang bình thường thôi sao? Còn bắt người trái đất thì làm sao? Thiên tài bình thường, Lam Vân lắc đầu nói, Chu Hạo bây giờ đã nắm giữ được 7 loại ý cảnh, xếp thứ nhất trong bản danh sách Nguyệt Linh cảnh núi Tinh Lang, hơn nữa được cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Đe Linh nhận làm đệ tử. Trong mắt Lam Kim lập tức lộ ra sự kinh ngạc. 7 loại ý cảnh. Xếp thứ nhất bản danh sách Nguyệt Linh cảnh, được cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong thu làm đệ tử. Sao có thể được? Lam Kim nghĩ đến Chu Hạo lúc trước ở trước mặt anh ta sắc mặt dù khó coi nhưng vẫn không có cách nào cả, cha của anh ta là cường giả bản nguyên cảnh, nên anh ta biết thân phận bây giờ của Chu Hạo có bao nhiêu khủng bố. Làm sao chỉ trong chốc lát lại thể hiện ra được thiên phú mạnh như vậy được? Chu Hạo mới tiến vào núi Tinh Lang bao lâu chứ, sắc mặt Lam Kim rất khó coi. Thời gian tiến vào núi Tinh Lang càng ngắn thì càng thể hiện được thiên phú mạnh mẽ của Chu Hạo. Đã sớm nói với con là có những người không nên chọc đến, Lam Vân lạnh lùng nói, còn tiếp tục như vậy nữa thì không biết con sẽ gây ra bao nhiêu tai họa nữa. Ta vừa mới tự mình đến núi Tinh Lang nhận lỗi với Chu Hạo sẽ không truy cứu việc của con nữa, cha, Lam Kim nhìn cha mình. Trong lòng anh ta, Lam Vân là người mà anh ta sùng bái nhất, bây giờ lại vì anh ta mà đi nhận lỗi với cường giả Nguyệt Linh cảnh có cảnh giới không cao bằng anh ta, nhất thời, trong lòng anh ta cảm thấy rất phức tạp. Ai, Lam Kim, ở vũ trụ này, cường giả nhìn thực lực, người yếu nhìn thiên phú mạnh mẽ, thì thân phận, địa vị sẽ được nâng cao, càng là thiên tài mạnh mẽ thì càng không thể chọc vào. Lam Vân nhìn con trai mình, ngữ khí trở nên dịu lại, thở dài nói. Ta đã quá chiều con rồi, lần này con ở mặt dương tinh phải tu luyện cho tốt, linh chủ cảnh chỉ có 10.000 năm tuổi thọ, đột phá lên pháp tắc cảnh, thì sẽ có tuổi thọ là 1 triệu năm. Chẳng lẽ con chỉ muốn sống mấy nghìn năm thì đã đi đến cuối cuộc đời rồi sao? Cha, con nhất định sẽ tu luyện thật tốt, trong mắt Lam Kim có chút ấy nấy, nắm chặt tay nói. Ừ, Đạo Lâm, mang Lam Kim đến mặt dương tinh, Lam Vân thỏa mãn gật, phân phó xuống dưới. Vâng, đại nhân, một người đàn ông trung niên trên đầu mọc một vật giống như vảy cá cung kính nói, sau đó Lam Vân chấm dứt cuộc trò chuyện. Chu Hạo sao? Lam Kim nắm chặt tay. Ta sẽ ở trên mặt dương tinh xem ngươi trưởng thành đến mức nào. Núi Tinh Lang bồi dưỡng thiên tài có nguy cơ tử vong, xem thử liệu ngươi có chết trên con đường trưởng thành này không. Chu Hạo không biết bản thân mình đã bị nhớ thương, hắn thông qua truyền tống trận, trở lại chỗ ở của mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hồ nước nhỏ trong cung điện, bên trong có chất lỏng nồng đậm đang chảy. Đây là ngọc linh dịch, bên trong có chứa lượng lớn năng lượng. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị đột phá lên linh chủ cảnh sao? Đa Ta hỏi. Theo lý thì Chu Hạo nên tiếp nhận truyền thừa trước, trở lại chỗ ở không có tác dụng khác, đúng, ta đã nắm giữ 5 loại ý cảnh hệ hỏa, tiếp xúc với 5 loại khác, tiếp tục ở lại Nguyệt Linh cảnh cũng không có ý nghĩa gì nữa cả, Chu Hạo nói. Chương 624, đột phá, linh chủ cảnh đỉnh phong. Một đột phá lên linh chủ cảnh, thời gian truyền thừa cũng không thay đổi, nhưng lĩnh ngộ của mình sẽ được tăng lên một chút, trong lòng Chu Hạo đã có tính toán của riêng mình. Những thiên tài nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh mà núi Tinh Lan bồi dưỡng ra thì đều phải ở lại trên núi Tinh Lan, chẳng qua là thiên tài nguyệt linh cảnh sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối có thể tu luyện không lo nghĩ gì cả, thông qua con đường chân thần và các loại tài nguyên để nâng cao thực lực của bản thân. Đột phá lên linh chủ cảnh thì cần phải thực hiện một vài nhiệm vụ do núi Tinh Lan giao phó, bắt đầu rèn luyện, tiếp xúc với những nguy cơ sinh tử. Hai bên có một chút khác biệt, theo Chu Hạo được biết, núi Tinh Lan nắm giữ một lối vào không gian di tích, gần như tất cả thiên tài linh chủ cảnh do núi Tinh Lan bồi dưỡng đều tiến vào trong đó. Thu lại những suy nghĩ trong lòng, Chu Hạo liền bước vào trong hồ ngọc linh dịch. Bây giờ, đột phá thôi, trong lòng Chu Hạo khẽ động. Răng rắc, cơ thể hắn lập tức biến thành màu đỏ. Từng đạo khí tức cực nóng phát ra, dường như có những âm thanh cực nhỏ phát ra từ trong người hắn, những âm thanh này tượng trưng cho việc ghen thuộc tính hỏa đang đứt gãy. Trong nháy mắt khí tức cực nóng trên người Chu Hạo đã tăng lên rất nhiều, về cơ bản tiếp xúc với một vài pháp tắc, thì chỉ cần đủ năng lượng, việc đột phá lên linh chủ cảnh đỉnh phong sẽ không có gì khó khăn cả. Đa phần mọi người đến việc tiếp xúc với pháp tắc cũng không làm được nên tất nhiên sẽ có rất nhiều người bị vây trong bình cảnh. Pháp tắc hệ hỏa từ nguyệt linh cảnh đột phá lên linh chủ cảnh, năng lượng nồng đậm của ngọc linh dịch xung quanh không ngừng tiến vào người Chu Hạo thông qua da. Chu Hạo điên cuồng hấp thu, theo thời gian trôi qua, những bình cảnh nhỏ bị hắn đột phá dễ dàng. Linh chủ cảnh cấp 1, linh chủ cảnh cấp 2, linh chủ cảnh cấp 3. Cứ như vậy kéo dài 2 ngày, cuối cùng Chu Hạo mới dừng lại. Đạt đến linh chủ cảnh đỉnh phong rồi, trên mặt Chu Hạo lộ ra nụ cười, thực lực này ở một số nơi đã được coi là cường giả rồi. Đạt đến linh chủ cảnh đỉnh phong là cực hạn, lần sau muốn đột phá thì cần phải nắm giữ 10 loại ý cảnh hệ hỏa, Chu Hạo cảm nhận pháp tắc hệ hỏa của mình. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ một bình cảnh này giống như không thể đột phá, kiên cố hơn những bình cảnh lúc trước của hắn. Hắn thử công kích một chút, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào cả, giống như có một ngọn núi chặn mất đường đi của hắn vậy. Tiếp tục đột phá pháp tắc lôi điện, thu lại những cảm xúc trong lòng. Khí tức trên người Chu Hạo thay đổi, trở nên cuồng bạo, bên trên còn có lôi điện lóe lên, linh lực nồng đậm tiến vào cơ thể, pháp tắc lôi điện của Chu Hạo cũng nhanh chóng xảy ra sự thay đổi, hai ngày sau, cũng đạt đến linh chủ cảnh đỉnh phong. Tiếp tục đến thuộc tính thủy, Chu Hạo tiếp tục hấp thu, hai ngày sau, hắn bắt đầu đột phá pháp tắc không gian. Đối với pháp tắc không gian, hắn nắm giữ ít nhất và cũng chỉ tiếp xúc một chút, nhưng cũng không có trở ngại gì khi đột phá lên linh chủ cảnh đỉnh phong. Đột phá xong pháp tắc không gian, cuối cùng chính là thân thể. Mỗi một lĩnh ngộ pháp tắc giả, sau khi đột phá thì đều sẽ nâng cao cường độ cơ thể của bản thân, cơ thể cũng có bình cảnh, chẳng qua sau khi pháp tắc đột phá thì việc đột phá bình cảnh cơ thể sẽ trở nên rất dễ dàng. Ngoài ra, cơ thể sau khi đến linh chủ cảnh đỉnh phong thì sẽ dừng lại, còn nếu đột phá lên pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh thì cơ thể sẽ theo việc đột phá pháp tắc mà tự mình xảy ra thay đổi, kết thúc rồi, cuối cùng. Tất cả sự thay đổi cũng đã xong, Chu Hạo rời khỏi hồ. Trong 10 ngày, bốn hệ dị năng và cơ thể của hắn cũng đã đột phá hết. Oanh! Trên người hắn, truyền đến một cổ cảm giác áp bách, bây giờ Chu Hạo ở hệ Ngân Hà thì ngoài một số ít cường giả pháp tắc cảnh ra thì thực lực của hắn cũng thuộc hàng mạnh nhất. Chu Hạo, cảm thấy như thế nào? Đa Ta hỏi. Cũng được, chẳng qua thực lực mạnh lên không mạnh như ta nghĩ, Chu Hạo cười nói. Đa Ta gật đầu nói. Đó là đương nhiên, tu luyện đạt đến pháp tắc cảnh thì mới miễn cưỡng coi như là bước chân vào ngưỡng của cường giả, trước pháp tắc cảnh, vượt cấp chiến đấu thì rất dễ dàng, thiên tài nguyệt linh cảnh nắm giữ hai loại ý cảnh thì có thể đấu với linh chủ cảnh đỉnh phong, từ đó có thể thấy sự khác biệt không lớn, Chu Hạo cười, thực lực trước pháp tắc cảnh quả thật là như nhau, nếu không cũng không có nô lệ linh chủ cảnh đỉnh phong bị đem đi bán, chân chính xảy ra thay đổi là pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh. Chỉ nhìn tuổi thọ của linh chủ cảnh là 10.000 năm còn pháp tắc cảnh là 1 triệu năm thì có thể thấy được sự khác biệt lớn như thế nào. Mà tuổi thọ của cường giả bản nguyên cảnh là 100 triệu năm thì càng khủng bố. Trong vũ trụ này, 100 triệu năm được coi là một khoảng thời gian tương đối dài. Đi thôi, đột phá lên linh chủ cảnh, trước hết phải đến con đường chân thần đem 5 loại ý cảnh hệ hỏa của mình nâng cao lên. Chu Hạo rời khỏi cung điện, hắn trực tiếp đến chỗ quảng trường khổng lồ nơi có con đường chân thần. Nhìn kìa, là Chu Hạo, thiên phú quá mạnh rồi, chỉ mới hơn 2 năm đã chiếm được vị trí đứng đầu của bảng danh sách Nguyệt Linh Cảnh, với thiên phú của Chu Hạo thì chỉ cần không chết, vậy thì nhất định sẽ là một cường giả bản nguyên cảnh. Ta nghe nói Chu Hạo đã được Delin đại nhân thu làm đệ tử. Ừ, ta cũng nghe nói có mấy vị đại nhân vì muốn nhận Chu Hạo làm đệ tử mà xảy ra tranh đoạt, quá lợi hại, khiến cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong thu làm đệ tử. Chương 625, đột phá, linh chủ cảnh đỉnh phong. Hai trên quảng trường khổng lồ, có mấy người đang đứng, nhìn thấy Chu Hạo thì nhìn không được mà đi qua, nhỏ giọng bàn tán. Bây giờ trên núi Tinh Lan sự việc gây oanh động nhất chính là việc Chu Hạo được công nhận là thiên tài đệ nhất của núi Tinh Lan. Không để ý tới mọi người, Chu Hạo đi thẳng đến thông đạo hệ hỏa phía trước, lựa chọn 20 ngày hệ hỏa. Một điểm sáng bay ra, cơ thể hắn chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa, Chu Hạo đi tiếp nhận truyền thừa rồi. Cũng bình thường, bây giờ Chu Hạo mỗi năm có 40 ngày truyền thừa. Thời gian này gấp 4 lần của tôi, thiên phú mạnh mẽ cộng thêm thời gian truyền thừa nhiều. Tốc độ tiến bộ của Chu Hạo sẽ càng ngày càng nhanh. Mấy người đang thảo luận, bọn họ nhìn thấy Chu Hạo tiến vào con đường chân thần, liền thu hồi ánh mắt, sau đó đến phía trước bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh khổng lồ. Bỗng nhiên, bọn họ sững sờ. Trên bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh, tên của Chu Hạo đã biến mất không thấy đâu nữa. Tên của Chu Hạo đâu rồi? Không có tên thì chỉ có hai khả năng, một là chết, hai là đã ở ngoài cảnh giới Nguyệt Linh Cảnh. Vừa nãy chúng ta vẫn nhìn thấy Chu Hạo tiến vào con đường chân thần, vậy thì rõ ràng là Chu Hạo không chết, hắn đột phá lên linh chủ cảnh rồi. Có phải là đột phá quá nhanh không? Chu Hạo không ở lại một khoảng thời gian ở Nguyệt Linh cảnh sao? Những người này kinh ngạc nói, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài. Trên ngọn núi mà Delin ở, Lũng Mạc đang lĩnh ngộ pháp tắc. Tin, bỗng nhiên, đồng hồ của anh ta vang lên. Lũng Mạc nhấn mở ra. Kiểm tra tin tức một chút, trong mắt bỗng nhiên lộ ra sự kinh ngạc, Chu Hạo đột phá lên lĩnh chủ cảnh rồi, Lũng Mạc có chút khó có thể tin được, lúc trước anh ta muốn liên kết với Chu Hạo để có thể quen biết thêm nhiều thiên tài trên bảng danh sách Nguyệt Linh cảnh, sau khi bị Chu Hạo từ chối thì trong lòng anh ta thấy rất không vui, còn đang chờ xem Chu Hạo bị vây khốn ở một bình cảnh nào đó, nhưng bây giờ Chu Hạo lại trực tiếp đột phá, không định ở lại bảng danh sách Nguyệt Linh cảnh nữa mà trực tiếp cao hơn bọn họ cảnh giới. Bên trong không gian khổng lồ nóng như lửa đốt, Chu Hạo đứng ở trên bậc thang thứ hai. Đa tạ, 4 ngày sau nhắc ta một chút. Chu Hạo nói, thời gian truyền thừa tổng cộng là 20 ngày, Chu Hạo cần lĩnh ngộ 5 loại ý cảnh hệ hỏa, chia ra thì chính là mỗi loại 4 ngày. Không thành vấn đề. Đa tạ gật đầu nói, nhìn ngọn lửa thật lớn ở trước mắt, ý thức Chu Hạo trực tiếp tiến vào trong đó. Từng đòn công kích bắt đầu không ngừng hiện ra ở trước mặt hắn. Chỉ vài phút sau, ngay tại những công kích này, Chu Hạo đã cảm ngộ được một tia dao động kỳ dị. Đã đến giờ. Không biết qua bao lâu, trong tai Chu Hạo bỗng nhiên vang lên âm thanh, đã đến giờ sao? Chu Hạo thu lại ý thức từ trong ngọn lửa. Chu Hạo, 4 ngày lĩnh ngộ thế nào? Đa ta hỏi. Không tệ. Chu Hạo mỉm cười nói, đã nắm giữ thế, cũng có chút tiến bộ, dưới tình huống bình thường, Chu Hạo lĩnh ngộ thế cần 5 ngày. Nhưng mà hắn có quả ý cảnh, dưới sự trợ giúp của quả ý cảnh, tốc độ lĩnh ngộ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Không khác lắm so với dự tính, Đa Ta gật đầu. Nó cũng đã quen với tốc độ lĩnh ngộ của Chu Hạo. Kế tiếp là ý cảnh loại thứ 5. Chu Hạo bước lên bậc thang thứ 5. Hắn không có lãng phí thời gian, ý thức nhanh chóng chìm vào trong đó, soạt. Không biết qua bao lâu, bên trong không gian hiện lên một trận dao động. Bóng dáng Chu Hạo nháy mắt biến mất không thấy. Truyền thừa đã xong. Bên trên quảng trường rộng lớn, Chu Hạo đứng thẳng, Chu Hạo đi ra rồi. Hắn đã hoàn thành xong 20 ngày truyền thừa, đoán chừng lĩnh ngộ pháp tắc của hắn lại tiến bộ một mảng lớn. Đột phá đến linh chủ cảnh sớm như vậy, Chu Hạo không để ý đến việc kế tiếp mình có thể sẽ gặp nguy hiểm chút nào sao. Một ít thiên tài nhìn Chu Hạo, một vài người trong bọn họ biết Chu Hạo có 20 ngày truyền thừa. Nên tính đúng giờ đến đây, bỗng nhiên, không gian truyền tống trận lóe lên, một vị thanh niên có khuôn mặt bình thường, làn da có màu tím sẫm xuất hiện. Là Mạc Hiên, Chu Hạo đột phá đến linh chủ cảnh, biến mất khỏi bản danh sách Nguyệt Linh cảnh, Mạc Hiên một lần nữa chiếm vị trí thứ nhất, không thể so sánh được, nếu Chu Hạo không đột phá, tương lai có thể chiếm cứ nhóm thứ 8, thậm chí thứ 9 bản danh sách Nguyệt Linh cảnh. Từng tiếng nghị luận vang lên. Mạc Hiên. Chu Hạo chú ý tới thanh niên đứng bên cạnh không gian truyền tống trận, lúc hắn mới vừa gia nhập núi Tinh Lan nhìn thấy bản danh sách Nguyệt Linh cảnh, gặp được Mạc Hiên, người xếp hạng thứ nhất bản danh sách, nắm giữ 6 loại ý cảnh, có được 35 ngày truyền thừa, trong lòng rất là khiếp sợ, ngoài ra còn có hâm mộ. Có điều trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã hoàn toàn vượt qua Mạc Hiên. Chương 626, bản danh sách linh chủ cảnh Chu Hạo. Lúc này Mạc Hiên cũng nhìn Chu Hạo, trên mặt không có biểu cảm gì, đối với Chu Hạo bỗng nhiên hoàn toàn vượt qua mình, trong lòng anh ta không biết là loại cảm xúc gì. Dưới ánh mắt của rất nhiều thiên tài, Chu Hạo trực tiếp rời khỏi nơi này, hắn trở về chỗ ở của mình Chu Hạo. Có tiếng nói vang lên, sau đó vài bóng người đi tới. U Mặc, Hoắc Đốn, Thủy Lam, Chu Hạo nhìn mấy người tới, cười nói. Ha ha, Chu Hạo, lần này ngươi khiến chúng ta thật là giật mình. U Mặc vỗ Chu Hạo một chút, cười to nói. Trong mắt của anh ta còn lưu lại một tia khiếp sợ, Chu Hạo đột nhiên bộc phát ra thực lực khiến cho anh ta thật kinh ngạc. Đúng vậy đó, Chu Hạo, ngươi đã vượt qua Mạc Tạp Tư, Vân Khôn, thậm chí là Mạc Hiên. Thủy Lam với đôi tai nhọn, trên mặt có bí văn màu tím cũng mỉm cười nói. Chu Hạo mỉm cười, trò chuyện cùng mấy người bọn họ. Bọn họ đã ở đây hơn 2 năm, bình thường cũng thường xuyên tiếp xúc. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi đã đột phá đến linh chủ cảnh à? Nói vài câu, U Mặc hỏi. Chu Hạo gật đầu, nói, với ta mà nói, ở lại Nguyệt Linh cảnh không có tác dụng gì. Nói đột phá là đột phá, cho dù ta ở cùng tình cảnh với ngươi, thì đoán chừng cũng sẽ không quyết đoán được như vậy. U Mặc cảm thán nói, anh ta vừa dứt lời, từ xa bỗng nhiên có một ông lão với mái tóc dài hoa râm đi tới. Lỗ Lâm đại nhân, đám người Chu Hạo nhìn về phía ông lão, lúc bọn họ mới vừa gia nhập núi Tinh Lang, chính là Lỗ Lâm đã đưa bọn họ đi làm quen các loại sân bãi. Ha ha, mọi người không cần khách khí. Lỗ Lâm khoát tay, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Chu Hạo, nói, Chu Hạo, hiện tại ngươi đã đột phá đến linh chủ cảnh, không thể ở lại chỗ này, cần đi đến khu vực linh chủ cảnh. Được. Chu Hạo gật đầu. Núi Tinh Lang được chia làm 2 khu vực lớn để bồi dưỡng thiên tài, một là Nguyệt Linh cảnh, 2 là linh chủ cảnh. Các vị, ta đi trước đây. Chu Hạo nhìn về phía mấy người trước mặt, Chu Hạo, có thời gian rảnh lại liên lạc, vài chục năm sau chúng ta cũng nhất định sẽ tiến vào khu vực linh chủ cảnh. U Mặc kiên định nói. Chu Hạo gật đầu, đi theo phía sau Lỗ Lâm rời khỏi nơi này, trong sân, chỉ còn lại đám người U Mặc đứng đó. Nhìn Chu Hạo rời đi, trong lòng bọn họ có chút cảm thán. Hơn 2 năm trước, bọn họ và Chu Hạo đều cùng gia nhập núi Tinh Lang, thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng mà hiện tại, Chu Hạo đã bỏ rất xa bọn họ, còn 3 phút nữa là tiến vào khu vực linh chủ cảnh. Bên trong không gian truyền tống trận, Lỗ Lâm nhìn Chu Hạo, cười nói, thái độ của ông ta hoàn toàn không giống như lúc trước khi mới vừa dẫn dắt đám người Chu Hạo tiến vào núi Tinh Lang, hiện tại thân phận, địa vị của Chu Hạo tuyệt đối ở phía trên ông ta cũng không dám có bất kỳ thái độ kiêu căng gì. Chu Hạo ngươi đã đột phá tới linh chủ cảnh, có điều hẳn là còn chưa biết được nhiều tin tức lắm, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi một vài tin tức liên quan đến linh chủ cảnh. Hiện tại núi Tinh Lang chúng ta đang bồi dưỡng 310 vị thiên tài linh chủ cảnh. Lỗ Lâm nói. Ít như vậy, Chu Hạo sửng sốt, trong lòng nghi hoặc. Nguyệt Linh cảnh hạn chế tuổi thọ ở 100 năm, mà linh chủ cảnh hạn chế tuổi thọ ở 1.000 năm, thời gian của hai bên chênh nhau gấp 10 lần, nhưng mà thiên tài linh chủ cảnh lại càng ít hơn. Dường như biết được suy nghĩ của Chu Hạo, Lỗ Lâm cười nói, núi Tinh Lang chúng ta mỗi lần đều duy trì 500 vị Nguyệt Linh cảnh. Trong 500 vị này, chỉ có sau khi nắm giữ 3 loại ý cảnh, đột phá đến linh chủ cảnh thì mới có thể có tư cách được tiếp tục bồi dưỡng, bằng không bọn họ nắm giữ 1 loại ý cảnh đã đột phá, hoặc là biết mình sắp sửa bị đào thải, tiến vào tổng bộ học viện Tinh Lang đã đột phá, thì hiển nhiên núi Tinh Lang sẽ không tiếp tục bồi dưỡng bọn họ. Tuy rằng thiên tài linh chủ cảnh không cần tham gia chiến đấu gì, nhưng mà tiến vào thế giới trụ côn, xác suất ngã xuống rất cao, vượt qua 8 phần. Cho nên nhân số còn không đến 500 người, xác suất ngã xuống 8 phần. Chu Hạo giật mình. Thế giới trụ côn chính là một chỗ không gian di tích mà những thiên tài linh chủ cảnh núi Tinh Lang bồi dưỡng phải tiến vào, xác suất ngã xuống so với Chu Hạo tưởng tượng còn lớn hơn. Tới rồi. Lỗ Lâm mang Chu Hạo rời khỏi truyền tống trận, đi tới một quảng trường thật lớn, quảng trường này cũng có một bản danh sách thật lớn, có điều đây là bản danh sách linh chủ cảnh. Khác với bản danh sách Nguyệt Linh cảnh ở chỗ, toàn bộ bản danh sách linh chủ cảnh phân làm 7 nhóm, đối ứng chính là linh chủ cảnh cấp 4 cực hạn đến linh chủ cảnh cấp 10 cực hạn, giống như Chu Hạo ở Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nắm giữ 7 loại ý cảnh, đánh bại người mấy linh chủ cảnh cấp 5 cực hạn. Sau khi hắn đột phá từ Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong đến hiện tại là linh chủ cảnh đỉnh phong, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại người mấy linh chủ cảnh cấp 7 cực hạn. Đợi đến khi nắm giữ 10 loại ý cảnh, hắn có thể trực tiếp đánh bại người mấy linh chủ cảnh cấp 10 cực hạn. Chương 627, tồn tại chân thần của thế giới trụ côn một. Về phần thời gian truyền thừa, hiện tại Chu Hạo có thể đánh bại người mấy linh chủ cảnh cấp 7 cực hạn, hiện tại thời gian vẫn đang là 40 ngày mỗi năm. Từ linh chủ cảnh cấp 4 đến linh chủ cảnh cấp 10, tương ứng với từ 25 ngày đến 55 ngày. Có điều, những thời gian này có thể chồng lên. Lấy ví dụ, có đôi khi ngươi sẽ ở lại trong thế giới trụ côn nhiều năm, việc này hiển nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của con đường chân thần. Điều này xung đột với việc bồi dưỡng bình thường của núi Tinh Lan, dù sao linh chủ cảnh không giống với Nguyệt Linh cảnh có thể an tâm tu luyện, không cần chấp hành nhiệm vụ gì. Hiện tại, nếu trong vòng một năm Chu Hạo không nhận truyền thừa, thì 40 ngày truyền thừa sẽ trực tiếp được cộng dồn đến năm thứ hai, nói cách khác, năm thứ hai hắn sẽ có 80 ngày truyền thừa. Chu Hạo nhìn bảng danh sách, trên 6 nhóm của bảng danh sách, ngoại trừ nhóm cuối cùng không có người, 5 nhóm khác đều có người. Nhóm thứ 5 chính là đối ứng với linh chủ cảnh cấp 9 cực hạn, vị trí thứ nhất, Hoành Nhạc, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa 50 ngày. Vị trí thứ hai, Vân Nhất Luân, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa 50 ngày. Vị trí thứ ba, Tư Nặc Lam, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa 50 ngày. Vị trí thứ 10, Tạp Cửu, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa 50 ngày. Tổng cộng 10 người, đều nằm ở nhóm danh sách thứ 5, nói cách khác, trên cơ bản bọn họ đều nắm giữ 9 loại ý cảnh, chỉ thiếu một loại là có thể thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Từ vị trí thứ 11 đến vị trí thứ 53, đều ở vào nhóm danh sách thứ 4, bọn họ nắm giữ 8 loại ý cảnh, thời gian truyền thừa là 45 ngày. Từ vị trí thứ 54 đến vị trí thứ 164, đều nắm giữ 7 loại ý cảnh, thời gian truyền thừa là 40 ngày. Chu Hạo vừa vặn ở vào vị trí thứ 54, đây là bản danh sách linh chủ cảnh, Chu Hạo ngươi mới vừa gia nhập núi Tinh Lan hơn 2 năm đã tiến vào, hơn nữa đứng trong 100 vị trí đầu, việc này số lần xuất hiện ở trên núi Tinh Lan chúng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lỗ Lâm cười nói. Ông ta mang Chu Hạo đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới một khu vực. Nơi này có một ngọn núi thật lớn, trên ngọn núi có một tòa cung điện đang đứng sừng sững, xung quanh ngoại trừ tòa cung điện này, thì không có bất kỳ thứ gì khác nữa. Nhìn kìa, là Chu Hạo, hẳn là hắn đi ra từ con đường chân thần, sau đó đi tới nơi này. Những linh chủ cảnh chúng ta trên cơ bản đều đã ngoài 100 tuổi, Chu Hạo trẻ tuổi hơn chúng ta nhiều như vậy, hơn nữa thực lực cũng không nằm ở phía cuối. Đoán chừng những người xếp hạng đầu trong bảng danh sách linh chủ cảnh sẽ có áp lực. Nếu bị Chu Hạo chiếm vị trí thứ nhất, thì bọn họ cũng không còn mặt mũi nào nữa. Có hai người vừa vặn đi qua nơi này, nhìn thấy Chu Hạo, nhìn không được nhỏ giọng nghị luận. Có điều sau khi đi qua nơi này, bọn họ liền nhanh chóng rời đi. Lỗ Lâm không để ý đến hai người đó, chỉ vào cung điện, nói, Chu Hạo, về sau ngươi ở tại nơi này, xem ra linh chủ cảnh và nguyệt linh cảnh có chênh lệch rất lớn. Chu Hạo nhìn một chút, rất nhiều nguyệt linh cảnh đều tập trung cùng một khu vực. Cung điện cũng không lớn, nhưng mà ở trong này, lại chỉ có một tòa cung điện. Không hề do dự, Chu Hạo dung nhập một tia linh hồn ấn ký vào trong cung điện, về sau tòa cung điện này sẽ thuộc quyền sở hữu của hắn, những người khác không thể tiến vào. Chu Hạo, trở thành thiên tài linh chủ cảnh, sẽ không an nhàn giống như nguyệt linh cảnh. Núi Tinh Lan chúng ta sẽ có nhiều nhiệm vụ, trong vòng một năm phải lựa chọn, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, lựa chọn này là tự do. Ngoại trừ thế giới trụ côn là phải tiến vào, những thứ khác rất ít hạn chế. Lỗ Lâm tiếp tục nói, Lỗ Lâm đại nhân, lúc trước ta nghe nói đến thế giới trụ côn, nhưng mà không rõ lắm tin tức cụ thể trong này. Chu Hạo nhìn không được hỏi, đối với thế giới trụ côn, hắn biết được không nhiều lắm, lúc trước hắn chỉ nghe U Mặt nói qua một chút. Thế giới trụ côn, trên thực tế là một không gian di tích vô cùng khổng lồ, bên trong tự hình thành một mảnh thế giới, thậm chí tồn tại chân thần mạnh mẽ. Lỗ Lâm không có giấu giếm, trực tiếp nói. Cái gì? Tồn tại chân thần? Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia khiếp sợ. Toàn bộ đế quốc Tinh Lan chỉ có 7 vị chân thần thôi, vậy mà tại cái gọi là di tích không gian lại có chân thần mạnh mẽ tồn tại. Chỉ cần một vị chân thần là có thể thành lập một thế lực lớn tại thế giới nhỏ hắc phệ này. Tuy rằng thế giới trụ côn này có chân thần, nhưng mà bên trong chỉ là một không gian di tích thôi, người ở bên trong không ra được, chúng ta muốn đi vào. cũng sẽ chịu áp bách thật lớn, hơn nữa rất dễ bị những chân thần này cảm nhận được. Trải qua thí nghiệm, chỉ có linh chủ cảnh tiến vào trong đó, mới không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Chu Hạo im lặng, tồn tại mạnh mẽ chân thần bên trong không gian di tích lại chỉ cho phép dưới pháp tắc cảnh tiến vào. Thế giới trụ côn tuy rằng lớn, nhưng mà hiển nhiên cũng không khoa trương như vậy, nhiều nhất chỉ tương đương với một tinh hệ của đế quốc Tinh Lan chúng ta thôi, nhưng mà lại có chân thần tồn tại. Bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng được thế giới trụ côn có bao nhiêu cơ duyên to lớn. Lỗ Lâm cảm thán nói, theo ta biết, thế lực chân thần mạnh nhất thế giới trụ côn có một chỗ kỳ dị, có thể trợ giúp tăng lên thiên phú, tiềm lực của con người. Chương 628, tồn tại chân thần của thế giới trụ côn hai tăng thiên phú, tiềm lực lên. Chu Hạo giật mình, nói, thiên phú, tiềm lực của mỗi người không phải là cố định sao, cho dù là quả ý cảnh, thì cũng chỉ là tăng khả năng cảm ngộ pháp tắc lên trong thời gian ngắn. Đây thật ra chỉ là ở bên ngoài, tuy rằng nghe thì mơ hồ, nhưng đây quả thật là có tồn tại, khu vực kia được gọi là nơi rửa tội, núi Tinh Lan chúng ta đã có thiên tài linh chủ cảnh may mắn tiếp nhận lễ rửa tội, thiên phú, tiềm lực, v.v. Đúng là tăng lên rất nhiều, tốc độ cảm ngộ pháp tắc cũng tăng lên. Lỗ Lâm nhìn Chu Hạo, cười nói. Nơi rửa tội này là chỗ mà mỗi một vị thiên tài của núi Tinh Lan đều khát vọng tiến vào nhất. Chu Hạo gật đầu, có thể tăng tiềm lực, thiên phú lên, không ai là không động tâm, nếu chân thần có thể tiến vào thế giới trụ côn, đoán chừng bọn họ cũng sẽ đi đến chỗ kia. Về phần những tin tức khác ta biết được cũng không nhiều lắm, nhưng mà nếu đã đi tới khu vực bồi dưỡng linh chủ cảnh, trong chốc lát nhất định sẽ có tin tức gửi đến, đến lúc đó Chu Hạo ngươi có thể hiểu rõ về thế giới trụ côn. Lỗ Lâm cười nói. Trên cơ bản ông ta đã nói hết những gì mình biết cho Chu Hạo, lúc này trong lòng Chu Hạo đã sinh ra một sự tò mò mãnh liệt đối với thế giới trụ côn. Được rồi, ta đi trước, Chu Hạo ngươi có chuyện gì có thể liên hệ ta? Lỗ Lâm cười nói, Chu Hạo gật gật đầu, nói, Lỗ Lâm đại nhân đi thong thả. Nhìn Lỗ Lâm rời đi, Chu Hạo nhìn về phía cung điện của mình, sau đó bay vào, bên trong cung điện cũng có một cái hồ năng lượng, chỉ là còn lớn hơn nữa, bên trong đều là ngọc linh dịch. Toàn bộ cung điện cũng rất lớn, lớn hơn không chỉ gấp 10 lần nơi Chu Hạo ở lúc trước, có được hồ năng lượng rộng lớn, nồng độ linh lực trong không khí cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Hiện tại nơi Chu Hạo ở tuyệt đối là nơi tu luyện mà trong lòng rất nhiều người đều khát vọng. Đinh, đang lúc Chu Hạo đang nhìn, đồng hồ của hắn bỗng nhiên vang lên. Tin tức tới rồi. Trong lòng Chu Hạo vừa động, lập tức ấn mở. Xin chào, Chu Hạo, chúc mừng ngươi đột phá đến linh chủ cảnh. Hàng năm mỗi một vị thiên tài linh chủ cảnh sẽ được thưởng thêm 300 điểm cống hiến, có thể dùng để mua bí tịch tương ứng. Hạn mức thời gian tu luyện cao nhất của linh chủ cảnh là 1.000 năm, căn cứ quy định, mỗi 10 năm thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ nhận được điểm cống hiến không được thấp hơn 1.000. Nếu thấp hơn, trực tiếp rời khỏi núi Tinh Lan. Nếu ở trong thế giới trụ côn, thì không yêu cầu về điểm cống hiến nhiệm vụ. Trong 10 năm cần hoàn thành 1.000 điểm cống hiến. Chu Hạo nhìn tin tức. Tuy rằng tự do lựa chọn nhiệm vụ, nhưng mà vẫn có hạn chế rất lớn. Một ít thiên tài cho dù chọn nhiệm vụ, đoán chừng cũng là chọn cái đơn giản nhất, tùy tiện ứng phó một chút, như vậy thì vẫn có thể có khoảng 900 năm thời gian bồi dưỡng ở núi Tinh Lan, cho dù thiên phú bình thường, thông qua con đường chân thần không ngừng bồi đắp, đoán chừng cũng có thể thông thả tiến bộ, đây hiển nhiên không phải là điều núi Tinh Lan muốn nhìn thấy. Bọn họ cần là những thiên tài không ngừng tiến thủ. Các loại nhiệm vụ như sau, nhiệm vụ không gian di tích quân lâm, không gian di tích quân lâm có rất nhiều yêu thú, bên trong có cỏ hiên diệp, lấy được 10 cây có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ, có thể được thưởng cho 100 điểm cống hiến. Di tích lôi hư là một vị cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong, để lại ở bên trong không gian di tích này một viên đá lôi hư, cũng bố trí khảo nghiệm tương ứng, lấy được một viên đá lôi hư có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ, có thể được thưởng cho 300 điểm cống hiến. Vô cùng nhiều nhiệm vụ xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo, điểm cống hiến của những nhiệm vụ này sắp xếp từ thấp đến cao, nhiệm vụ trong khoảng 1.000 điểm cống hiến chiếm hơn phân nửa, còn có rất nhiều phần thưởng vượt qua 1.000 điểm cống hiến. Đế quốc Tinh Lan nắm giữ hơn 3 triệu tinh hệ có sự sống, số lượng không gian di tích bọn họ khống chế cũng là vô số, đương nhiên có thể dùng đó để thiết kế thành một đám nhiệm vụ. Chu Hạo nhìn thoáng qua, bảo vật bên trong mặc dù có chút quý giá. Nhưng mà đối với hắn cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Cuối cùng, nhiệm vụ thế giới trụ côn rốt cuộc xuất hiện. Thế giới trụ côn là một không gian di tích thật lớn có tồn tại chân thần, bên trong có tông phái Thiên Thánh Tông. Trở thành đệ tử nòng cốt có thể tiến vào nơi làm lễ rửa tội thiên thánh, nâng cao thiên phú và tiềm lực của mình. Ngoài ra, trong thế giới trụ côn có quả thọ nguyên, quả ý cảnh, còn có cơ duyên tìm thấy các loại quả chưa được phát hiện khác. Mọi thứ đều cần các vị đến thăm dò. Rất nhiều tin tức xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo. Nơi làm lễ rửa tội thiên thánh. Còn có quả thọ nguyên, quả ý cảnh. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia khát vọng. Hiện tại điều hắn hy vọng nhất là lấy được quả thọ nguyên, loại quả này hoàn toàn chính là thứ có thể gặp chứ không thể cầu. Một khi xuất hiện, đoán chừng sẽ khiến cho vô số cường giả tranh đoạt. Trước kia ở hệ Ngân Hà thời gian tranh đoạt quả thọ nguyên cũng không dài, tin tức chưa có truyền ra. Nếu kéo dài một năm, hai năm, đoán chừng cường giả bản nguyên cảnh cũng đều sẽ đến hệ Ngân Hà. Chu Hạo, ngươi muốn chọn nhiệm vụ nào? Đa Ta hỏi. Chu Hạo không chút do dự, nói. Đương nhiên là thế giới trụ côn. Những nhiệm vụ khác không có lực hấp dẫn đối với hắn. Nhìn vào tin tức, Chu Hạo có thể thấy được, cho dù là núi Tinh Lan cũng không hiểu biết nhiều về thế giới trụ côn. Chương 629, lối vào dù sao chỉ có thể cho phép linh chủ cảnh tiến vào trong, với thực lực linh chủ cảnh muốn thăm dò tồn tại chân thần trong thế giới trụ côn, có thể tưởng được việc này khó thế nào. Chu Hạo, mau đến chỗ của ta. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trong tai Chu Hạo. Sắc mặt Chu Hạo lập tức trở nên thận trọng, đây là giọng của De Lin. Hắn rời khỏi cung điện của mình, nhanh chóng đi đến một đỉnh núi. Sư phụ! Chu Hạo cung kính nhìn về phía một người đàn ông trung niên có làn da màu đỏ sậm, một con mắt dựng thẳng. De Lin nhìn đệ tử của mình, nói, Chu Hạo, ngươi đột phá đến linh chủ cảnh, chuẩn bị chọn nhiệm vụ gì? Sư phụ, đệ tử chuẩn bị trực tiếp tiến vào thế giới trụ côn. Chu Hạo nói thật. Thế giới trụ côn? Không có ý định rèn luyện một chút ở không gian di tích khác rồi mới tiến vào sao? De Lin hỏi, Chu Hạo lắc lắc đầu, bảo vật ở những nơi khác hắn không thích, điểm cống hiến cũng không nhiều, hiển nhiên chỉ là lãng phí thời gian. Ngươi đã quyết định, ta sẽ không nói gì thêm, nhưng mà, thế giới trụ côn cực kỳ thần bí, xác suất thiên tài núi Tinh Lan chúng ta ngã xuống ở trong này đạt tới hơn 8 phần, ngươi tiến vào trong đó cẩn thận một chút. De Lin dặn dò. Vâng, sư phụ. Chu Hạo gật đầu. Đây là bí tịch liên quan đến năm loại ý cảnh hệ hỏa, ngươi ở thế giới trụ côn tìm hiểu nhiều hơn chút. De Lin vung tay phải lên, sau đó mấy trăm bản bí tịch xuất hiện. Cảm tạ sư phụ, Chu Hạo cung kính nói. Trên thực tế, những bí tịch này Chu Hạo không thật sự cần, nhưng mà hắn không thể từ chối. Đi đi, vi sư hy vọng ngươi có thể sống sót rời khỏi thế giới trụ côn. De Lin khoát tay, đệ tử cáo lui. Chu Hạo rời khỏi nơi này. Không biết Chu Hạo có thể đạt được cơ duyên gì ở thế giới trụ côn? De Lin nói thầm, thế giới trụ côn có vô số cơ duyên, núi Tinh Lan bọn họ cũng không biết bên trong rốt cuộc có cơ duyên gì. Đáng tiếc, mình không thể tiến vào thế giới trụ côn, nếu không, nói không chừng mình có thể có cơ hội bước một bước cuối cùng. Hiện tại ông đã đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà tuổi thọ vẫn có hạn, ông còn thiếu một bước nữa là có thể trở thành một vị chân thần sinh mệnh vĩnh hằng. Thế giới trụ côn ở ngay trên một chỗ của hành tinh này. Rời khỏi đỉnh núi của De Lin, Chu Hạo đi về phía một hướng, chính là bởi vì sự tồn tại của thế giới trụ côn, nên đế quốc Tinh Lan mới kiến tạo thánh địa núi Tinh Lan ở nơi này. Như vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể có ý đồ với thế giới trụ côn, dù sao không gian di tích như vậy, đế quốc Kim Nguyệt và những thế lực khác chắc chắn cũng có tơ tưởng. Tới rồi. Chu Hạo đi tới một chỗ. Nơi này có hơn 10 tòa cung điện thật lớn, chủ nhân của những cung điện này đều là cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ. Ở phía trước cung điện, có rất nhiều người trông coi, hình thức giống với quân đội. Chu Hạo, một thủ lĩnh thị vệ trên đầu có một chiếc sừng dài nhìn thấy Chu Hạo đến, nhanh chóng đi tới. Xin chào, ta đến xin tiến vào thế giới trụ côn. Chu Hạo nói. Được, Chu Hạo ngươi đi theo ta, thủ lĩnh thị vệ một sừng gật đầu. Ông ta dẫn theo Chu Hạo nhanh chóng đi đến một chỗ. Tuy rằng chỉ được một đội ngũ bình thường dẫn dắt, nhưng mà Chu Hạo biết xung quanh đang được giám sát nghiêm ngặt, thủ lĩnh thị vệ ghi chép lại một ít tin tức của Chu Hạo, sau đó mang hắn đi tới một chỗ, nơi này có một màn mỏng màu xám đường kính dài đến 10 mét. Chu Hạo, đây là lối vào thế giới trụ côn, vừa tiến vào bên trong sẽ được truyền tống ngẫu nhiên đến một mảnh hoang nguyên thật lớn, có điều có thể tự mình lựa chọn hiển lộ ra thân hình. Ngươi nhất định phải chờ lúc xung quanh không có ai thì mới xuất hiện, bằng không rất có thể sẽ bị cho rằng là người từ bên ngoài đến. Thủ lĩnh thị vệ nói, mặt khác, nhớ kỹ vị trí truyền tống ngẫu nhiên, chờ ngươi thúc giục lần nữa, ngươi sẽ lại bị truyền tống trở về. Ta biết. Chu Hạo gật đầu, đồng hồ của hắn đã nhận được tin tức có liên quan, thế giới trụ cung dường như là cho phép người bên ngoài tiến vào để tìm kiếm cơ duyên, còn có công năng tự động truyền tống qua lại. Nhìn màn mỏng màu xám thật lớn ở trước mắt một chút, Chu Hạo hít sâu một hơi, sau đó tiến vào bên trong. Thú vị, Chu Hạo vị thiên tài núi Tinh Lang có thiên phú cực mạnh này cũng tiến vào trong thế giới trụ côn. Không biết hắn có thể tiến vào Thiên Thánh Tông tiến hành lễ rửa tội hay không? Nếu thật sự hoàn thành lễ rửa tội, thiên phú của Chu Hạo sẽ lại càng mạnh hơn, thành tựu tương lai của hắn sẽ càng thêm không thể hạn lượng. Delin kia thật là may mắn, xem đi, hy vọng Chu Hạo sẽ không ngã xuống ở trong này. Bên trong hơn 10 tòa cung điện, vài luồng ý thức đang nói chuyện với nhau, sau đó lâm vào yên tĩnh. Trên một hoang nguyên thật lớn, ánh sáng lóe lên, một cánh cửa xuất hiện, sau đó một vị thanh niên đi ra. Giống với thế giới hoang dã. Chu Hạo nhìn về phía bốn phía xung quanh, Data, hỗ trợ điều tra một chút. Chu Hạo nói. Được. Data không từ chối, phát ra một tia linh hồn. Phạm vi khu vực mà nó tra xét được đương nhiên vượt xa Chu Hạo, tuy rằng thế giới trụ côn có áp chế rất lớn đối với thực lực, cấm dưới pháp tắc cảnh tiến vào, nhưng mà nếu tránh ở những không gian hoặc là nơi cùng loại với điện chân thần, thì bất kỳ cường giả cảnh giới nào cũng có thể tiến vào. Thực lực của Data ở ngoài linh chủ cảnh, nhưng mà ở trong điện chân thần, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 630, Quả Nguyên Hưng thật ra như chân thần La Nguyên và những người khác cũng có thể thông qua loại phương pháp này để tiến vào đây, nhưng mà trên cơ bản bọn họ không thể làm như vậy. Cho dù bọn họ tiến vào, cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở trong những không gian hoặc là bảo vật cùng loại với điện chân thần, không thể nào thật sự đi ra ngoài được, nhiều nhất chỉ giống như Data, phạm vi linh hồn tra xét lớn hơn một chút. Nhưng mà một khi thiên tài linh chủ cảnh mang theo bọn họ tử vong, như vậy có thể bọn họ sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại ở trong thế giới trụ côn này, căn bản không nhúc nhích được, bọn họ cũng không dám đánh cược. Có thêm một chút cơ duyên cũng không là gì, nhưng mà vì một chút cơ duyên này mà dùng tánh mạng của mình cá cược vào, cho dù là cường giả pháp tắc cảnh cũng không nhất định sẽ lựa chọn làm như vậy. Đối với tồn tại sinh mệnh vĩnh hằng như chân thần mà nói, càng sẽ không làm như vậy. Hả? Bỗng nhiên ánh mắt Data lộ ra một tia ngạc nhiên. Data, sao vậy? Chu Hạo nghi hoặc nói. Trên mặt Data lộ ra một nụ cười, nói, chuyện tốt, ở hướng đông nam có một khu rừng nhỏ, nơi đó có một quả nguyên hưng. Quả nguyên hưng? Ánh mắt Chu Hạo sáng lên. Mỗi một loại linh quả đều có tác dụng mạnh mẽ, tác dụng của quả nguyên hưng chỉ có một, chính là khôi phục vết thương, tác dụng chữa thương của nó vô cùng lớn. Cường giả linh chủ cảnh bất kể bị thương nặng thế nào, chỉ cần không chết, ăn quả nguyên hưng vào, đều có thể khôi phục rất nhanh. Trong điện chân thần có loại quả này, nhưng mà chỉ có hai quả, thánh quả chữa thương như vậy, gần như tương đương với một mạng. Không hổ là thế giới trụ côn tồn tại chân thần, vừa tiến vào bên trong đã phát hiện quả mạnh như vậy. Vẻ mặt Chu Hạo vui mừng. Đi, Chu Hạo chuẩn bị bay về phía xa. Chờ một chút. Giọng nói Data bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo ngừng lại, nghi hoặc nói, sao vậy, hiện tại ngươi đã tiến vào thế giới trụ côn, đây chính là nơi có tỷ lệ tử vong hơn 8 phần, ngươi gia tăng chút thủ đoạn bảo mệnh quan trọng hơn. Trong điện chân thần, Data vung tay lên, trước mắt nó xuất hiện một bộ khải giáp màu nen hơi có vẻ dữ tợn, còn có một thanh trường kiếm màu đỏ. Đây là trường kiếm và khải giáp bình thường nhất mà cường giả pháp tắc cảnh sử dụng, so với binh khí hiện tại của ngươi thì tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt Chu Hạo sáng lên, trong lòng vừa động, trường kiếm và khải giáp liền rơi vào trong tay hắn. Phòng ngự thật là mạnh, nhanh chóng mặc khải giáp vào, Chu Hạo sử dụng công kích để cảm thụ khải giáp một chút. Ở trong vũ trụ, vũ khí cũng có phân chia mạnh yếu, như điện chân thần là vũ khí chân thần sử dụng, nếu ngươi đạt tới bản nguyên cảnh, tránh ở trong điện chân thần thúc giục, cho dù là cường giả có thực lực mạnh hơn ngươi rất nhiều cũng không làm gì được ngươi, chỉ là... Vũ khí mạnh mẽ cũng cần có thực lực càng mạnh hơn mới có thể phát huy, bằng không hoàn toàn không phát huy ra được uy lực của nó. Ngươi ở bản nguyên cảnh chỉ có thể thúc giục một phần uy lực của điện chân thần. Với thực lực hiện tại của ngươi, ngay cả thúc giục một chút uy lực của điện chân thần cũng không làm được. Data nhẹ giọng nói, Chu Hạo mỉm cười, hiện tại hắn chỉ có thể lấy ra hoặc để vào điện chân thần một ít đồ vật này nọ, hoàn toàn xem điện chân thần như một chiếc nhẫn không gian, những tác dụng khác cho dù hắn biết cũng hoàn toàn không thể sử dụng. Hai món này là cường giả pháp tắc cảnh sử dụng, với thực lực của ngươi có thể thúc giục được một ít uy lực, ít nhất có thể tăng thực lực của ngươi lên một chút. Chu Hạo nắm trường kiếm màu đỏ, nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt. Trong hư không hiện lên kiếm quang màu đỏ, trong không khí truyền đến từng đợt tiếng nổ vang, uy lực thật mạnh. Ánh mắt Chu Hạo sáng lên. Hắn cảm giác, sử dụng trường kiếm này, thực lực của hắn ít nhất tăng lên 10%. Phải biết rằng, hiện tại hắn đã nắm giữ 7 loại ý cảnh, còn có 5 loại ý cảnh nắm giữ thế, thực lực ở linh chủ cảnh thuộc loại tồn tại đỉnh cấp, tăng thêm 10%, hoàn toàn tương đương với nắm giữ thêm một loại ý cảnh. Thí nghiệm một chút, Chu Hạo mới thu hồi lại. Đi thôi. Bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng bay về phía phương hướng data chỉ dẫn, bay liên tục 2 giờ, cuối cùng Chu Hạo mới đến đích. Trong một khu rừng rậm thật lớn, mơ hồ có thể nghe được tiếng gầm gừ của cự thú ở trong đó. Trong thế giới trụ côn, nhân loại làm chủ, nhưng mà cũng tồn tại rất nhiều yêu thú, mãnh thú. TT. Mới vừa tiến vào rừng rậm, bỗng nhiên một tiếng rít khủng bố vang lên. Sau lưng một chỗ nham thạch, xuất hiện một con rắn 7 màu dài đến 3 mét, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Chu Hạo. Mãnh thú loài rắn nguyệt linh cảnh. Chu Hạo nhìn con rắn 7 màu này. Vút. Con rắn 7 màu rít lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, biến thành một tia sáng, nhanh chóng đánh úp về phía Chu Hạo. Mãnh thú cũng chỉ là mãnh thú, cho dù thực lực mạnh mẽ, nhưng mà trí tuệ chỉ bình thường. Chu Hạo lắc đầu, vung trường kiếm trong tay lên. Soạt. Một luồng kiếm quang màu đỏ bay ra, xẹt qua một đường, đánh trúng một chỗ trong không trung. Ở nơi đó, kiếm quang hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó một ít máu tươi trực tiếp bắn ra. Tiếp đó kiếm quang màu đỏ biến mất, mà thân thể của con rắn 7 màu hiện ra, nó bị phân làm 2 nửa, da thịt trên người đều bị ngọn lửa thiêu cháy mạng lớn, trực tiếp rơi xuống từ không trung. Trong mắt con rắn 7 màu tràn đầy vẻ đau đớn, nó điên cuồng giãy giụa, nhưng mà chỉ không đến 2 giây, thân thể nó liền bất động, trực tiếp mất mạng. Đi, Chu Hạo tiếp tục lao về một hướng, đánh chết con rắn 7 màu này với hắn mà nói rất dễ dàng. Thời gian tiếp theo từng con mãnh thú lần lượt xuất hiện. Nhưng mà đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Tới rồi, cuối cùng Chu Hạo đi tới một khu vực. Nơi này có một vách đá thật lớn, dường như chặn lại đường đi, nhưng mà Chu Hạo biết quả nguyên hưng ở ngay tại phía sau vách đá,